Người mẹ vị thành niên. Chương 139, tưởng niệm mẹ. Góc truyện audio.com. Ông may mắn là Lâm Duyệt đã nghĩ thông suốt, muốn quên đi nam nhân nguy hiểm kia. Morgan tiên sinh uống một ngụm trà, tiếp tục nói, không có chuyện gì là thời gian không xóa nhòa được, chỉ cần con có quyết tâm. Rõ chưa, nếu con quyết tâm được đã không đến tìm ba ba. Lâm Duyệt cả giận qua mặt sang một bên. Nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, Morgan tiên sinh vẫn là nghe thấy. Xin lỗi mở miệng nói, bảo bối, không thể giúp con, ta thực có lỗi. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng nghiêm trang của ông, cười một tiếng từ ghế trên đứng lên, cười nói, ba ba, con đùa với ba ba thôi. Tuy rằng con rất thống khổ, nhưng là con còn muốn sống, vô duyên vô cớ bị người ta dùng dao mổ một cái. Nàng cũng không phải ngốc tử, ba ba của nàng vừa mới nói rất đúng, không có chuyện gì là thời gian không gạt bỏ được, cho dù quá trình thực khó khăn, nàng vẫn là có thể quên, tin tưởng bản thân nhất định có thể thành công, lại trở thành đứa trẻ hoạt bát trời sinh trước kia, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lâm Duyệt, nghe được nàng nói như vậy, Morgan tiên sinh nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vùi đầu tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu. Lâm Duyệt biết ba ba của mình là một người cuồng công việc, bởi vậy cũng không dám tiếp tục quấy rầy ông ấy nữa. Lặng yên đi ra khỏi phòng thí nghiệm, ngây ngốc lâu ngày ở cái phòng thí nghiệm quỷ quái này. Nàng sợ bản thân cũng sẽ trở thành một ba ba thứ hai mất. Nàng vẫn là cách xa một chút đi, đi ra khỏi phòng thí nghiệm, nghĩ nghĩ bản thân nên làm cái gì thì tốt bây giờ. Trừ bỏ đi dạo phố chơi vài chỗ vui chơi thì không còn chỗ nào phù hợp với nàng nữa. Ở London nàng rất cô đơn, mặc dù đã ở nơi này không ít thời gian, nhưng bạn bè không nhiều lắm, bạn trai lại càng không có. Không có cách nào, đành phải một mình đi ra ngoài. Đường xá ở London thực đông người, bán gì đó cũng rất nhiều, cùng Trung Quốc không có khác bao nhiêu. Ở trong dòng người, Lâm Duyệt yên lặng đi trên đường, nàng không có xem đồ vật trong cửa hàng, tầm mắt vô ý thức nhìn một cặp tình nhân ở gần nàng. Nhìn bọn họ vui vẻ, nhìn bọn họ cười, trong lòng thực là hâm mộ bọn họ, khi nào thì nàng có thể có một người nam nhân thực sự yêu nàng chứ? Có một cuộc tình bình thường đây, không cần xuất sắc, siêu phàm như Mạc Lạc Nghị phàm, cũng không cần giống học trưởng Phạm Tư Ân không biết tu dưỡng là gì. Vô cùng đơn giản là tốt rồi. Lâm Duyệt một mình xen lẫn trong đám người đang hối hả bước đi. Nàng bước đi không có mục tiêu, tựa như có đi mãi cũng không phiền lụy gì. Thời gian cũng là không chiều lòng người. Ánh mặt trời vàng chói dần dần hạ về tây. Có câu nói rất đúng, vui vẻ là một ngày, thương tâm cũng là một ngày. Mà nàng, thực không hay ho lựa chọn điều thứ hai. Ngày mai, lại sẽ là một ngày như thế nào đây? Nàng không dám tưởng tượng, chỉ tới thời điểm đã khuya, nàng mới trở về trong nhà, tòa nhà lớn lại một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã ngủ, nhưng nàng biết có một người còn chưa có ngủ, chắc chắn là Morgan tiên sinh. Trong Vạn Sơn biệt thự, tiểu thư Tình đứng ở lan can cầu thang ngóng nhìn xuống dưới lầu. Dưới lầu Mạc Lạc Nghị phàm cảm giác được sự xuất hiện của nó, vẫy vẫy tay với nó. Tiểu thư Tình liền hướng dưới lầu đi đến, đứng ở trước mặt Mạc Lạc Nghị phàm lớn tiếng hỏi, ba ba, mẹ vì sao còn không có trở về nha? Mạc Lạc Nghị phàm bất đắc dĩ đem nó ôm ngồi ở trên đùi. An ủi nói, ngoan, mẹ rất nhanh sẽ đã trở lại. Trên thực tế, lúc này đây nàng mất tích không biết lại sẽ là 2 năm hay là bao lâu nữa. Hắn thật sự rất lo lắng, cũng không dám cam đoan khi nào có thể đem nàng trở về. Nhưng là người ta rất nhớ mẹ nha. Tiểu thư Tình đô đô cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo lay lay cánh tay Mạc Lạc Nghị phàm, mỗi ngày đều nói rất nhanh sẽ trở về. Nhưng mà thật lâu nó không có nhìn thấy mẹ. Ba ba cũng nhớ mẹ. Mạc Lạc Nghị phàm xoa đầu nó thấp giọng nói. Hắn là thật sự nhớ nàng. Rất nhớ, rất nhớ, chưa từng có bao giờ nhớ một nữ nhân như vậy. Lâm Duyệt, nàng vốn sinh ra để tra tấn hắn sao? Tiểu thư Tình nhìn thấy hắn cũng thương tâm như bản thân nó. Rúc vào trong lòng hắn không nói gì, vừa khéo phía sau một vị nam tử đi đến, cung kính cúi đầu nói, thiếu gia, đã tìm được nơi ở của Morgan tiên sinh. Morgan tiên sinh đã về đến nhà của ông ấy. Ở địa nơi nào? Mạc Lạc Nhị Phàm khiếp sợ, con ngươi sắc bén gắt gao theo dõi hắn. Ở London, tên là Mạn Ni Nghiêm Trang Viên. Nói xong cầm tư liệu điều tra trong tay đưa đến cho Mạc Lạc Nhị Phàm. Bởi vì Morgan tiên sinh vẫn không có công bố trang viên này công bố cho người ngoài biết. Bởi vậy cơ hồ không có người biết chỗ ở của ông ấy. Thiếu phu nhân có trở về sao? Mạc Lạc Nhị Phàm hỏi. Trong lòng rất là căng thẳng. Nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như cũ. Nam tử nghĩ nghĩ, nói, theo bên kia người ta nói sáng sớm hôm nay thấy có một cô gái trẻ từ đó đi ra. Bất quá không biết có phải thiếu phu nhân hay không? Cô ấy dí kia là lái xe đi, nên không thấy rõ mặt được rồi. Đi xuống đi, Mạc Lạc Nhị Phàm nói. Nam tử gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Mạc Lạc Nhị Phàm nhìn thoáng qua địa chỉ trong tư liệu ôm tiểu thư tình đứng lên. Sau đó cầm điện thoại trên bàn, phân phó trợ lý của mình chuẩn bị vé máy bay sớm nhất đi London mặc kệ cô gái kia có phải Lâm Duyệt hay không. Hắn đều cảm thấy bản thân phải đi Mạn Ni Nghiêm Trang Viên một chuyến. Cho dù chỉ có một hy vọng, hắn cũng là sẽ không buông tay. Ba ba, chúng ta lại phải bay sao? Trước kia tiểu thư tình vừa nghe đến có thể đi chơi nó sẽ vô cùng hứng thú. Lần này lại một chút cũng không vui vẻ gì. Hiện tại nó muốn ép nhanh chóng về chơi với nó. Mạc Lạc Nhị Phàm vỗ về sợi tóc của nó. Khẽ cười nói, đúng vậy, ba ba mang con đi gặp mẹ. Thật sao? Tiểu thư tình hưng phấn mà hét lên một tiếng. Ở trong lòng Mạc Lạc Nhị Phàm hoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Ba ba, ba nói là thật sao? Gạt con là con chó nhỏ Nga. Con không để ý tới con chó nhỏ. Đúng, không lừa con, Mạc Lạc Nhị Phàm sủng nịnh trấn an nói, cách trương.